Chương 487, quân thượng, ngài tiết tháo đâu? Nửa ngày mới chậm rãi nói, nếu là phu nhân muốn qua nở sự tình, bổn quân đương nhiên phụng bồi. Huống chi, quỷ thị là ta cực vực sáng tạo, cũng coi là cùng ta có liên quan, ta làm sao lại mặc kệ đâu nói, nhìn về phía hàng dạ, ngươi nếu không muốn qua nở, lưu tại nơi này cu nở dê không dùng được, vẫn là tự đi đế huyền luyện ngục trì, tiếp nhận trừng phạt đi. Hàn dạ bỗng nhiên trừng lớn mắt, quả thực không thể tin vào thái của mình. Thần hắn mã hắn không muốn qua nở chẳng lẽ không phải quân thượng làm thượng giới tiên nhân, không thể tham dự phàm nhân sự tình sao? Hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, chẳng lẽ quân thượng không phải ngầm thừa nhận sao? Vì cái gì Mộ Nhan tiểu thư nói chỉ là một câu muốn xen vào, ngài liền lật lọng hơn nữa còn đem hắn bán như vậy triệt để. Quân thượng, ngài tiết tháo đâu? Mấu chốt là, hắn trêu ai ghẹo ai áp, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn ba quỷ thị tình huống phi thường quỷ dị. Rõ ràng chết một cái Diêm Vương, thế nhưng là toàn bộ Vọng Giang thành quỷ thị, lại còn vận chuyển bình thường. Liên phảng phất, hoàn toàn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí liên Mộ Nhan muốn dược liệu, cùng đặc cấp huyền dược đấu giá sau kim tệ, bọn hắn đều đưa tới phi thường kịp thời. Khác thường để Mộ Nhan tương đối để ý là, ngày ấy tại quỷ thị bên trong đứng tại nàng một bên giữ gìn nàng tần phán quan bọn người, mấy ngày nay lại đều không thấy tăm hơi. Nàng hỏi kia dâu trắng lưu phán quan chỉ nói, các nàng bị điều đi chấp hành một chút nhiệm vụ đi. Còn có một cái càng chuyện khó giải quyết là, Hàn dạ bọn hắn không có cách nào liên hệ với quỷ vương, cu nở dê tìm không thấy tung ảnh của hắn. Ngay tại Mộ Nhan suy tư, nên như thế nào bắt đầu phá hư cung Thiên Tuyết thôn tính quỷ thị lúc, nàng tiếp đến một chương thư mời. Quỷ Phong Cốc nghe được cái tên này, như khói cùng lao đảo sắc mặt đại biến. Liên liên Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường cu nở dê lộ ra thần sắc lo lắng. Tiểu thư, ngươi tuyệt đối không thể đi Quỷ Phong Cốc, như khói lớn tiếng nói. Kia Quỷ Phong Cốc ta cùng lao đảo mặc dù không có đi qua, thế nhưng biết, kia là quỷ thị cấm địa, trừ quỷ thị cao tầng, những người khác tiến vào, tuyệt đối không có còn sống đi ra. Phong Hải Đường cũng nói, ta cũng đã được nghe nói Quỷ Phong Cốc, năm đó đã từng có 19 cái tiên thiên, cùng một chỗ tiến đánh Quỷ Phong Cốc, sau đó 19 cái đi vào, cuối cùng chỉ có một cái còn sống ra, hơn nữa còn điên lên rồi. Tiểu thư, ngươi muốn ngăn cản cung Thiên Tuyết khống chế quỷ thị, có là biện pháp, tuyệt đối không cần đi bước lên loại này hiểm. Huống chi, thi Lam Lăng nữ nhân kia cu nở dê tại Quỷ Phong Cốc bên trong, nữ nhân kia tại quỷ thị bên trong địa vị cao như vậy, lại như vậy hận tiểu thư ngươi. Quỷ Phong Cốc bên trong, khẳng định thiết trí cạm bẫy đang chờ ngươi nghe mấy người vội vàng thuyết phục. Mộ Nhan thần sắc lại là lười biếng mà hứng hở. Nàng đưa tay cầm lấy thiệp mời, lại lần nữa nhìn một lần. Thiệp mời nội dung rất đơn giản. Quỷ thị quỷ vương bệnh nặng, cho nên lượt mời thiên hạ danh y tiến về Quỷ Phong Cốc bên trong vì quỷ vương chữa bệnh. Nếu là chữa khỏi, quỷ thị sẽ có trọng thưởng. Mà mời nhân danh tự có hai cái, một cái là quỷ thị thi tiên tử Thi Lam Lăng, một cái khác là Hoàng Diệu Quốc Diêm Vương. Mộ Nhan đương nhiên biết Thi Lam Lăng mời nàng, nhất định không có lòng tốt. Nhưng nàng tính nhẫn mại cũng không tốt. Thi Lam Lăng nữ nhân này ba lần bốn lượt tính toán nàng. Thực sự để nàng phiên chán. Lại thêm lần này mời là cho quỷ vương chữa bệnh, nàng vừa vặn có thể tìm một chút quỷ thị hư thực cùng cung Thiên Tuyết âm mưu. Sao có thể không đi đâu tốt, các ngươi không cần nói nữa, Quỷ Phong Cốc ta là nhất định sẽ đi, nhưng giống như các ngươi nói, Quỷ Phong Cốc quá nguy hiểm, các ngươi đi ngược lại kéo ta chân sau, cho nên lần này, ta một người đi tấu chương xong.